Chương 724, đều ra mỗi tay. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, Thiên Thấm cùng Trời Diễm đem Lư Duyệt lời nói, nghe cái rõ ràng. Bị một cái nhân tộc tiểu nha đầu như vậy khiêu khích, vì tính mạng, Trời Diễm có thể nhịn, có thế chủ thượng tôn nghiêm đừng nhúc nhích. Thiên Thấm đem Lư Duyệt lời nói nghe vào trong tai, thế nhưng là hắn càng chú ý nhà mình cái kia chết tướng cấp sát thủ. Ngươi thấy được sao? Trời Hàm thần hồn không có chạy ra, bị phong ấn ở đầu lâu của nàng bên trong. Trời Diễm sắc mặt biến đổi, Trời Hàm trước khi chết biểu lộ, tựa hồ là dạng này. Chủ thượng động thủ đi. Thiên Thấm nhắm mắt lại, thanh âm dị thường lãnh khốc, trực giác của ngươi rất chuẩn, ma tinh kỳ thật chính là cái sát tinh, nàng quang chi vọng, thu thập tất cả đều là hỏa lôi chi lực, hai thứ này đều là thần hồn khắc tinh, hiện tại ngươi không động thủ, lát nữa nàng sẽ thống khổ hơn. Trời Diễm cúi đầu, từ trong ngực lấy ra một cái rách ra một cái khe nhỏ ngọc bài, cảm thấy thở dài ở giữa, hung hăng một nắm. Ba nhờ hình đường tu sĩ tự nhiên cú nở dê phát hiện, cái này bát giai trùng thần hồn bị phong ấn ở trong đầu, đang muốn đối Lư Duyệt tỏ vẻ cảm tạ thời điểm, đã thấy sách ở trên tay viên kia đầu, đột nhiên, mặt lộ thống khổ, sau đó như dưa hấu nát bình thường, bịch một tiếng nổ tung. Hồng đỏ trắng trắng đồ vật, tứ tán lái đi. Lư Duyệt hộ thể linh quang tự nhiên chống đỡ, miễn cưỡng đem bọn nó ngăn tại bên ngoài, thế nhưng là vạn kiếm môn một đám trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ không nghĩ tới còn có này biến cố, vội vàng phía dưới, căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, rất nhiều đều bị xối được khắp cả mặt mũi. A nữ hải kêu sợ hãi bị Chu Nhuận che, tất cả mọi người kinh nghi bất định, mỗi đưa ánh mắt đặt ở chung quanh xa lạ tu sĩ trên thân. Bát giai trời bức có thể biến hóa hình người. Đồng thời giấu giếm được bình thường nguyên anh tu sĩ, ai biết ngay trong bọn họ có còn hay không a đối chính các ngươi trùng xuất thủ cu nở dê như thế hung ác. A Lư Duyệt giống giọng địa mai lại như tiết hận thanh âm, vang ở trên đường dài, nhiệm vụ thất bại sẽ chết được dạng này thảm sao, thật sự là đáng tiếc, biến ảo được xinh đẹp như vậy. Ác thật vất vả ngừng lại nhà thiếu niên, nghĩ đến nguyên bản gương mặt xinh đẹp, lại nhìn hiện tại hồng đỏ trắng trắng, từ trên đầu đổ xuống tới đổ vật. Thực tế nhịn không được lần nữa ngồi xổm trên mặt đất, ói lên ói xuống đứng lên. Hắn một bên nhả một bên thề, đời này, về sau lại có ma tinh Lư Duyệt địa phương, nhất định đều đi vòng qua. Cái kia ai tại Tử Điện Tông biệt viện, bị ta bưng hang ổ ra hỏa, hình như gọi Thiên Thấm đi. Lư Duyệt giống như lơ đãng đảo qua tất cả mọi người, xem xét thần sắc của bọn hắn. Hắn nói chân trời góc biển cu nở dê không buông tha ta đây, phiền thoái thông báo một tiếng, gần đây nửa tháng. Ta cũng sẽ ở cái này phường thị, không cần chân trời góc biển tìm ta. Chủ thượng tên vây trong này hai cái trời bức, trong mắt con ngươi nhịn không được rụt lại. Biệt viện chiến, cơ hồ tổn hại bọn họ chín thành lực lượng trung kiên, là thiên hạ này nổi tiếng ma tinh, dùng to độc đồ vật, hiện tại nàng như thế nào còn dám nâng chính là ngươi. Lư Duyệt một cái đại bàng dương cánh, rơi vào tướng mạo tuấn mỹ thanh niên trên thân, trong mắt của hắn bối rối mới lên, liền cảm giác cổ nơi đó. Lúc nóng lúc lạnh. Còn có ngươi. Phương hướng ngược thanh niên, đã cảm thấy không tốt, tại nàng liền muốn cố kế làm lại, để quang chi vòng cắt nào thời điểm, giữ tợn há mồm, một cây thật dài rất hút, rời khỏi thân thể đột nhiên buộc tới, hình như là ôm dù là chết, cũng phải đem nàng buộc lạnh thấu tim suy nghĩ. Thật can đảm đối mặt một cái lao đầu, tay mắt lanh lẹ đá ra trên sạp hàng một kiện có chút tổn hại đen đỉnh, vật kia phát sau mà đến trước, tốc độ thật nhanh vây lại rác hút bên trên. Bổ phốc xoẹt khoảng cách quá gần, Lư Duyệt kém chút đụng vào kia cái rắc hút, trong lòng giận dữ dưới, màu vàng nhật hoàn xoay tròn mà lên, trực tiếp đem nó đầu cùng thần hồn, cùng một chỗ xoắn thành thịt băm. Bổ lúc này cái thứ nhất thanh niên đầu, mới bị trong lồng ngực máu tươi thật cao vọt lên, đầu tại không trung há to miệng, Trời Hàm cùng vừa mới đồng bạn hạ tràng, hắn đều đặt ở trong mắt, nào dám chần chờ, một cái nhàn nhạt béo trùng cái bóng, kinh hoàng theo miệng thoát ra. Tại cần cổ phát hiện không đúng thời điểm, hắn không phải là không muốn tự cứu, đáng hận kia phần nóng, như bóng với hình, cơ hồ tại qua trong giây lát, liền bao vây toàn bộ đầu, ở trong đó mang theo từng tia thiên kiếp lực lượng, thần hồn căn bản không dám tùy tiện đụng chạm. Muốn đi hình đường bắt người sớm có kinh nghiệm, trong đó một cái tu sĩ đen bắt dương lên, béo trùng cái bóng vài lần dãy rua, vẫn là siêu một tiếng bị hút đi vào. Trong trà lâu Trời Diễm trong mắt xuyên thấu qua một chút huyết hồng. Nàng không dám nhìn Lư Duyệt, lật tay lại là một mặt ngọc bài, hung hăng một nắm ba nhờ đen bắt đang muốn trở xuống chủ nhân trong tay, lại đột nhiên chấn động, miệng tròn thoáng chốc xẹp xuống, mấy sợi nhàn nhạt khói đen, từ bên trong tràn ra ngoài. Cái này tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, vạn kiếm môn một đám đệ tử, tất cả đều sợ ngây người. Lư Duyệt thân thể nửa nổi giữa không trung, ánh mắt xem đã không còn là chỗ gần, chỉ là nơi này chỗ phố xá sầm uất, trà lâu tiểu lâu cửa hàng san sát, thống nhất ba tầng lầu, có cửa sổ mở, có cửa sổ nửa đậy, lại thêm cấm chế trùng trùng dưới, nàng căn bản nhìn không ra cái gì. Thiên thấm là ngươi đi, Lư Duyệt thường thường thanh âm bên trong, mang theo vô tận sát phạt, ngày đó bên cạnh ngươi trùng, gọi ngươi chủ thượng, thân là chủ thượng, ngươi chính là như thế để ngươi thủ hạ chịu chết sao trong trà lâu. Thiên thấm ánh mắt chặt chẽ nhắm. Trời Diễm cố gắng bình phục tim đập của mình, nếu như có thể mà nói, nàng kỳ thật phi thường muốn đem cửa sổ cuối cùng một chút khe hở cũng cho đóng lại. Dám làm không dám chịu ra hỏa. Lư Duyệt còn tại tìm kiếm, liền ngươi dạng này, còn dám can thiệp tâm ma của ta. Phi Thiên thấm thân thể chấn động. Ta tại Thanh Phong nhà trọ chờ ngươi, ngươi dám đến sao Thanh Phong nhà trọ chờ ngươi, ngươi dám đến sao nhà trọ chờ ngươi, dám đến sao. Phụ cận phố dài đồng loạt vang lên hồi âm, sở hữu nghe được người, đều kinh ngạc vô cùng. Thanh Phong nhà trọ trưởng quầy, móc móc lỗ thai, xác định không nghe lầm thời điểm, giật cái vẻ mặt như khóc như cười, hắn nhìn 60 năm, cho rằng có thể dưỡng lao nhà trọ, muốn thành phế tích sao lao giá tiền, 50 vạn linh thạch. Không chiếm được đáp lại, Lư Duyệt rơi xuống đất thời điểm, lòng dạ kỳ thật cũng không thuận. Hình đường người cũng là thua với nàng, bận bịu đem linh thạch dâng lên. Hướng lúc trước giúp nàng lao đầu hơi chắp tay, Lư Duyệt lần này đi nhanh chóng vô cùng. Thanh Phong nhà trọ lần thứ nhất nên đón cha Phò Nở Dê Triều, lão trưởng quỹ lùi linh thạch, lùi được đau thấu tim gan. Trải rộng linh giới Thanh Phong nhà trọ, tổng bộ nơi này sinh ý tốt nhất, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, sẽ rơi xuống chỉ còn một người khách nhân tình trạng. Cái kia tổ tông tại làm cái gì, còn tại câu trùng đâu đưa tiễn cao y củ ô y củ nở dê khách nhân, lão trưởng quỹ hỏi sắc mặt trắng bệnh hỏa kế. Câu không tới. Lư Duyệt hờ ơ mở hư cờ đi vào, nửa ngày bên trong, nàng đem phường thị đường lớn tất cả đều đi toàn bộ, hy vọng có thể lại phát hiện mấy cái trời bức trùng. Đáng tiếc, những tên kia, đều tinh cực kỳ, sửng sốt lại làm cho nàng lãng phí thời giờ. Khu phía sau nói người, bị ơ chửa cờ mặt đến, dù là lao trưởng quỹ ra mặt dày, cũng không nhịn được háng giọng một cái, hắn theo trong tủ lấy ra một cái hộp gỗ, hiện tại khách sạn này khách nhân, chỉ còn đạo hữu một cái. Trong này còn có không lệ thuộc 30 thẻ phòng, đạo hưu cu nở dê cùng nhau cầm đi. Lư Duyệt ngẩn ngơ, hơn 300 cái gian phòng Thành Phong nhà trọ, thế mà chỉ còn nàng một cái. Nhìn sang phân trạm hai bên, chỉ có trúc cơ tu vi một đám người phục vụ, đã chỉ còn ta một cái, đại gia liền đều đơn giản, trưởng quay, cho những người này thả vài ngày nghỉ đi có thể đi vào phường thị, đều là bát giai trùng, thật đánh nhau, tu vi thấp người ở đây, sẽ chỉ làm nàng tay chân bị gò bó. Lao phu đã cho bọn hắn bỏ qua giả. Lao trưởng quỹ tại trên quầy đem hộp gỗ hướng phía trước đầy đầy. Từ giờ trở đi, nhà trọ thêm bạn thêm ta cùng một chỗ, chỉ có 4 người. 4 người. Lư Duyệt liếc một cái lao đầu tu vi, giống như nàng là nguyên bên trong, kia mặt khác 2 cái, chỉ sợ thấp nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ. Người ta là tới tìm ta, các ngươi phải là không tiện, trốn xa một chút cũng thành. Trên tay nàng đã có 5 cái gian phòng, không đáng lại đi chiếm vô dụng tiện nghi. Nhấc chân đi vào giáp nhất số 4NG, đóng lại cấm chế nha y mà thở, phao phao liền theo vật trang sức bên trong bay ra, ta đếm, hôm nay lại tăng thêm 17 cái thân có ma khí tu sĩ, chú ý ngươi. Lại thêm Lư Duyệt lông mày chặt chẽ nhăn cùng một chỗ. Bọn họ đối ta có sát ý sao không đi, phao phao trả lời rất không xác định, tại đối vực ngoại sàm phong cùng trời bước chuyện bên trên, ma đạo lợi ích là nhất trí. Bằng không chói não mà chủ cũng không thể cho ngươi nhìn tiên đan, ta nhìn tiên đan linh thảo cu nở dê tập không đủ. Chỉ là hôm nay có một đường khí tức rất kỳ quái, theo không kịp cước bộ của ngươi, ngay tại mặt khác ngươi khả năng đi địa phương lấp, hắn dòng dã vây lại ngươi 2 lần. Ngươi lúc đó nên nói với ta. Lư Duyệt sờ lên cằm, ngày mai gặp lại người này, nhất định phải nói, ta đến hỏi cái minh bạch. Thực lực tương đương thời điểm, nàng thích chính diện đối quyết. Không muốn động đầu góc. Tốt phao phao điểm xong đầu, trong mắt có chút nhỏ lo lắng âm thầm. Vậy ngươi hôm nay còn tu luyện sao? Đi ngủ công tốt thì tốt, nhưng cũng có rất lớn tệ nạn. Tựa như lúc này, bọn họ không biết trời bức lu cờ na ho công tới. Nếu là không có đi ngủ công, Lư Duyệt nhắm mắt đả tọa, tùy thời có thế lên. Nhưng bây giờ đâu, nàng vừa đả tọa liền ngủ mất, nộ nhớ trời bức đánh vào đến, sống chết trước mắt, có đánh thức thời gian của nàng, đều đủ người ta giết mấy cái qua lại. Không tu luyện. Lư Duyệt cu nở dê khổ mặt, đi ngủ công thích hợp với thời gian dài bế quan, nàng hiện tại không được á ha ha phao phao yên tâm, che miệng nhỏ, không tử tế cười nàng, trước kia ta ghen tị ngươi, hiện tại ta không ghen tị. Ngươi dám chê cười ta. Lư Duyệt trợn mắt, đang muốn như trước giống như một cái vớt quá hắn giáo hấn, kết quả vật nhỏ đột nhiên trầm xuống, lại cấp tốc nghiêng bay tới sả ngang, ta cũng không phải chê cười ngươi Úc, chủ yếu là chuyện ngày hôm nay, quá khôi hài. Người kia nói cái gì? A a a, hàm muội muội, ngươi muốn đau nhức sát ta sao? Ha ha ha ha ha, lúc ấy đem ta kìm nén đến nhà, ha ha không được, ta hiện tại muốn cười cái tốt, ha ha ha. Phốc. Lư Duyệt vốn là muốn cứng nhắc ở mặt, thế nhưng là tiểu gia hỏa ở phía trên động kinh giống cười, để nàng cũng không nhịn được. Ha ha, Lư Duyệt ngươi quá xấu, tên kia nhất định bị ngươi làm cho có bóng ma tâm lý, ta nhìn thấy hắn vàng gan đều phun ra. Phao phao một đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, hơn nữa lạc lạc, ta còn chứng kiến, vạn kiếm môn một cái khác tiểu nha đầu cũng muốn nhả tới, bị bọn họ người sư thúc kia, dùng linh lực, sửng sốt vụng trộm chấn an đi xuống. Còn có việc này sao nói đến, hôm nay ít nhiều bọn họ, bằng không, trời bức nhất định trả cùng ta chơi chơi trốn tìm. Lư Duyệt một cước dạng chân đến trên xà nhà, mò được tiểu gia hỏa dùng sức vuốt vuốt, ngươi có biết hay không, ngươi đang cười người khác thời điểm. Ta đang cười còn ngươi. Cười hắn phao phao trống trống miệng, ta lại không có làm việc ngốc. Bộp bộp bộp. Lư Duyệt học phía sau hắn cười, ngươi đều cười thành dạng này, ngó ngó này trên xà nhà bụi, đều để ngươi lăn không có. Phao phao, tiểu gia hỏa liếc trộm xà nhà, hắn xác thực ở trên đây lộn mấy vòng đâu. Phao phao, trên đời này có khiết phích rất nhiều người, ta có hay không đã nói với ngươi, Mộ Thiên Nhan cố sự tên kia vào Bảo Sơn. Lại bởi vì nện không thể tu luyện, lại vô sự có thể làm Lư Duyệt, cho phao phao nói lên người nào đó không bao lâu tai nạn xấu hổ. Chủ thượng, chúng ta thật muốn đêm nay hành động sao? Trời diễm cũng không đồng ý như vậy, cơ hồ công khai ám sát, trong phường thị ẩn giấu đi mấy cái lao ra hỏa, bọn họ hiện tại nhất định đều có chú ý thanh phong nhà trọ. Hơn nữa, nơi này là trụ sở liên minh, sắt vách ánh sáng mặt trời cát, chí ít có một vị hóa thần tu sĩ tọa chấn. Chúng ta ha ha đương nhiên muốn hành động không phải thật mất thể diện sao? Thiên Thấm híp mắt, giọng mang giọng nghĩa mai đánh gãy thủ hạ lời nói, bất quá, chúng ta không phải theo nàng nói đi thanh phong nhà trọ. A kia kia đi nơi nào? Thiên Thấm mí mắt nhảy lên, từ trước đến nay tự tin thủ hạ đắc lực, hình như tại ma tinh Lư Duyệt trước mặt, mất một ít tự tin, trời diễm, chúng ta rời đi bản bộ, chạy đến này ngàn dặm vạn dặm địa phương xa, không phải đến xem phong cảnh. Nói đến đây, hắn kỳ thật khá là hối hận, lúc trước chỉ chằm chằm một cái Tử Điện Tông, để chúng ta mất trước lợi, hiện tại như thế nào còn có thể chỉ chằm chằm một cái ma tinh Lư Duyệt? Nơi này tu sĩ nhiều như vậy, thông chi một chút đi, chỉ cần vô chi vô giác, có thể chú ý đến cái mạng nhỏ của mình, đại gia muốn ăn bao nhiêu người, liền ăn bao nhiêu người. Là trời diễm đáp ứng đây là chữ thời điểm, chính mình cũng giật nảy mình, nàng nên được quá lớn âm thanh, tựa hồ quá kích động. Mỗi ngày tại phường thị chuyển, trơ mắt nhìn ăn ngon, mà không thể ăn, mặc kệ đối với người nào đều là một loại dày vò. Hiện tại chủ thượng rốt cục buông tay, đại gia cu nở dê rốt cục có thể cho Trắng Thiên vẫn trên tay Lư Duyệt đồng bạn báo cái tốt thủ. Vào đêm phường thị, y hải nguyên đèn đuốc sáng trưng, 3.000 giới vực tu sĩ, ở đây tụ hợp, lưu chuyển, ban ngày ám sát, đã thành đại gia trà dư tiểu hậu chủ đề, chẳng ai ngờ rằng, tại một ít không bị người chú ý địa phương. Cái này đến cái khác sinh mệnh, ngay tại sói mòn sư huynh, mau nhìn, nơi đó có người nằm đâu. Một cái lớn giọng thiếu niên, kéo sư huynh của mình một cái, chỉ u ám ngõ nhỏ, Dương sư huynh đừng cũng là như vậy, uống rượu ở đâu mèo ngủ đi. Nam tử trung niên lông mày nhảy một cái, gậy vào một quả nguyệt quang thạch, u ám mà chật hẹp đường tắt, bảo cho hai người trước mặt. A thiếu niên kinh khiếu lớn giọng, kinh động vô số tu sĩ. Không đến 50 mét trong đường tắt, hoặc ngồi hoặc nằm 14 người, bọn họ muốn tìm đồng môn, cũng ở bên trong, chỉ là hắn lúc này, đầy mặt tím xanh, trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đại đại mang theo hình đường người rất nhanh chạy đến. Là trời bức. Kiểm nghiệm tu sĩ, vượt qua một người chết, phía sau lưng cùng cái hót chỗ, tất cả đều là lít nha lít nhít huyết điểm, rõ ràng chính là trời bức giác hút gây nên. Mau nhìn, những thứ này huyết điểm tựa hồ là chữ đâu. phát hiện không đúng người, nhẹ nhàng đọc lên, nợ máu trả bằng máu A Vây xem trong này tu sĩ ồn ào đãi đãi ngưng thần cấp tốc lại lật quá một người, lần này đổi mặt khác bốn chữ, mùi vị không tệ trong đường tát, hình đường tu sĩ linh lực tê động, đem tất cả mọi người phía sau lưng đều lật qua. Giết giết giết giết so tài một chút nhìn xem tốc độ chúng ta lưu duyệt ngươi nhanh, ta nhanh nợ máu trả bằng máu 66 cái nợ máu trả bằng máu. Tình huống hiện trường, để kiểm tra thực hư hình đường tu sĩ, từng cái biến sắc, đây rõ ràng là trời bức đang trả thù hôm qua mối thủ, bọn chúng tại hướng người nào đó khiêu khích. Những chữ khác hợp nhất lên là lưu duyệt, chúng ta so tài một chút tốc độ, nhìn xem ngươi nhanh ta nhanh câm miệng đãi đãi bị thủ hạ người ngu lam mở tư cờ chê tờ. Loại này chứ có thể tại trước mặt mọi người niệm đi ra sao thu quan tài thông chi một chút đi, phường thị có trời bức trà trộn vào đến, tất cả mọi người xuất nhập, ít nhất 3 người đi. Là đại đại khoát khoát tay, lười nhác lại nhìn tiếp, tách ra đám người nhanh chân đi ra lúc, nàng đi chính là thành phong nhà trọ. Bành bành bành đấm cửa thanh âm, vang động trời. Làm cái gì Lư Duyệt mở cửa, nhìn thấy trầm mặt đại đại, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Xảy ra chuyện. Đại đại giữa ngực chập trùng, trời bức không động được người, bọn chúng hướng những người khác động thủ, không được bao lâu, phường thị chắc chắn người người cảm thấy bất an, mỗi ngày từng giây từng phút, chỉ cần ngươi ở đây, liền sẽ liên tục không ngừng người chết. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái. Trời bức vô sỉ như vậy sao ngươi cẩn thận chút, tạm thời đừng ra căn này nhà trọ. Đại gia cầm trời bức không có cách, thế nhưng là một khi chết người càng ngày càng nhiều, tại tính mạng uy hiếp dưới. Tất nhiên sẽ làm ra một ít không lý trí hành động. Bọn họ không chỉ sẽ hoài nghi hình đường năng lực làm việc, còn có thể yêu cầu khu trục người nào đó. Tinh quân nhóm nhất định sẽ xuất thủ, ngươi liền hảo hảo ở lại đây, không cần ôm chuyện, càng không cần nhiều chuyện. Đại đại cảm thấy thở dài, ta đi, bảo trọng uy uy uy ngươi đem lời nói cho ta rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì trời bức không có biện pháp bắt ta, một đêm này giết bao nhiêu người còn có. Ngươi đáp ứng không gian của ta phòng nhỏ lù cờ na ho đưa tới trời bức không phải mục tiêu của nàng, nàng làm nàng nên làm. Chủ thượng kế hay trời diễm ăn non nê, hồng quang đầy mặt lấy lòng thiên thấm, chỉ cần chúng ta còn như vậy làm mấy ngày, Lư Duyệt ở đây, liền không có nơi sống yên ổn. Thiên thấm đứng tại lầu 2 trước cửa sổ, lặng yên nhìn phía dưới thưa thất dòng người, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thông chi thủ hạ của ngươi, tạm thời dừng tay giấu kỹ, tiếp xuống 3 ngày. Chính là hóa thần tu sĩ sân nhà. Chúng ta phải từ từ tới. Là trời diễm trước mắt, đã minh bạch chủ thượng ý tứ, vội vàng xuống dưới thông chi, nàng đáng sợ nhà mình cái kia không may, bị nổi giận mà ra hóa thần tu sĩ ở hôm qua nếu như sớm đưa tin, trời hàm căn bản sẽ không chết. Nghe xong đại đại lời nói, Lư Duyệt trong phòng quay tới xoay qua chỗ khác, các tiền bồi xuất thủ lại như thế nào, căn bản trị ngọn không trị gốc, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trời bức đến thế giới của chúng ta đến, chính là vì ăn. Đại đại thả xuống rủ xuống mắt, tuy rằng sự thực là dạng này, có thế lúc trước phường thị luôn luôn thái bình. Đại gia không chịu nổi áp lực dưới, nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy tới kẻ đầu têu trên người. Dù là công khai không dám đẩy, ngầm ta cũng không có hứng thú lao ở chỗ này. Lư Duyệt chuyển tới trước mặt nàng, nhà ngươi người, có thể đem sự tình làm được nhanh lên sao ngươi muốn về quy tàng giới đại đại khinh bị nàng. Họa phiến tiền bối còn chưa có trở lại đâu, dù sao ngươi yên tâm, ta đồ vật, nhất định sẽ so với họa phiến tiền bối tới trước. Nơi này tuy rằng có đủ loại nguy cơ, có thế nàng mà nói, vẫn là an toàn. Đi vậy ngươi có thể lăn. Lư Duyệt biết nàng hiện tại bận rộn, lần này chủ động đuổi người. Lăn đái tinh nghịch hận, loại này bị lợi dụng xong, lập tức liền vùng cảm giác, thật lòng không tốt, vụ trộm đem gian phòng cấm chế mở ra. Thừa dịp người nào đó không chú ý một cước đá đi, ha ha, ngươi trước nếm thử lăn tư vị đi có bản lĩnh đừng trốn Lư Duyệt một cái không chú ý, miễn cưỡng bị nàng đá ra 2 mét, đụng vào vách tường mới dừng lại, thế nhưng là cái kia tên làm chuyện xấu, đã theo cửa sổ cướp đường nhảy xuống. Ta có ngu như vậy sao đái đái xua tay, tâm tình thật tốt rời đi. Phao phao, ngươi đều không giúp ta. Lư Duyệt xoa xoa bị đá đau chân. Ngươi sao có thể trơ mắt nhìn nàng đá ta ai bảo ngươi miệng không tốt phao phao khó được nhìn thấy Lư Duyệt kinh ngạc, ánh mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm, người ta nguyên bản thế nhưng là hảo ý Lư Duyệt lông mày nhảy một cái, nghĩ đến cái gì, một cái mò được phao phao, đem hắn cưỡng ép nhét vào vật trang sức, cu nở dê theo cửa sổ nhảy xuống. Làm cái gì nha phao phao rất không minh bạch, mọi người đều nói để nàng ở nhà ngốc, không cần lại đi ra gây chuyện. Phải là không đi một vòng, cái kia xuân tài, nhất định sẽ bị trời bức để mắt tới. Phao phao, hắn ở trong lòng thở dài, đàng hoàng quan sát bên ngoài, hy vọng có thể lại tìm đến cái kia đạo không thích hợp ma môn tu sĩ khí tức. Lá gan đổ lớn. Thiên Thấm lần nữa nhìn thấy Lưu Duyệt thời điểm, mi tâm không tự giác nhăn lại, cuộc đời hắn cu nở dê sợ nhất loại này không theo bài lý giải bài người. Dạng này người, nếu như lại thêm cao tuyệt trí kê cao tuyệt chiến lực, chính là trời sinh thuộc về chiến trường. Thiên địa môn bên kia hành động như thế nào quy tàng giới bề giới, hắn nhất thời cầm nơi đó không có cách, thế nhưng là thiên địa môn cũng coi như ma tinh tông môn, tử điện tông đại chiến, thiên địa môn càng là xuất động hai cái hóa thần đại năng, khẩu khí này cũng nên tìm trở về điểm. Trời diễm trột dạ túi đầu, thất bại nguyên nhân gì Thiên Thấm thanh âm lập tức đóng băng xuống, hắn đối nơi đó thế nhưng là báo rất nhiều kỳ vọng. Tạm thời còn không có tra được. Trời sâu hồi báo, hắn mang một tiểu đội, trước mặt hành động, tất cả đều là bình thường, thế nhưng là vừa tiếp xúc với thiên địa môn hộ tông đại trận, đại gia liền liền sẽ mất cuồng, không so sánh trước là thế nào huyễn hình, thân thể đều sẽ tự nhiên hồi phục chân hình. Cái gì Thiên Thấm quay đầu, nhìn chòng chọc nàng. Hồi phục chân hình chơi bức, chính là có lại nhiều thủ đoạn, cũng sẽ bị người loạn đao phân thây, bọn họ làm cái gì hộ tông đại trận. Các ngươi cu nở dê cha không được sao? Trời diễm cảm thấy run lên, trời sâu ngay tại cha, bất quá tục chuyển thiên địa môn có hai cái hộ tông thần thú, bọn họ có phi thường lợi hại mộng huyễn lực, có lẽ là bọn họ xuất thủ. Mộng huyễn lực thứ gì tại tiên giới, hộ tông thần thú đều là chiến lực siêu quần linh thú, cho tới bây giờ không nghe nói, có nhà ai dùng huyễn lực linh thú làm hộ tông thần thú. Mộng thận,